Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 15, cao bức cách đùa giỡn phương thức. Cái này, tiếng Anh lục cấp huy chương, hắn tối hôm qua đi dạo hệ thống thương thành lúc. Trong lúc vô tình phát hiện một chút giá thấp hàng hóa. Chỉ cần đeo bên trên liền trong nháy mắt có được tiếng Anh lục cấp năng lực. Đương nhiên. Chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian hạn chế. Chỉ bất quá cái này 5 phút đồng hồ. Đối với Tần Dương hiện tại chỗ đứng trước khốn cảnh. Đã đầy đủ. Vung tay lên. Tần Dương tiêu phí 2 cái tài phú tệ. Đem huy chương mua xuống. Sau đó đừng ở ngực. Một sát na. Liền cảm giác được một đạo thanh lương tâm ý theo ngực lưu chuyển đến đại não bên trong. Cái kia tối nghĩa tiếng Anh từ đơn, tiêu chuẩn khẩu ngữ, phức tạp ngữ pháp như hồng thủy một mạch nhét vào trong đầu. Quấy đến đầu óc hắn kêu loạn, tê liệt, thật sàng, cảm thụ được trong đại não cuồn cuộn tiếng Anh từ ngữ lượng. Tần Dương khóe miệng vỡ ra một vòng nụ cười tự tin. Hắn tin tưởng, cho dù hiện tại đứng trước mặt cái Mỹ quốc tổng thống. Hắn cũng có thể huyên thuyên kéo bên trên nửa ngày việc nhà. Tốt, buổi sáng ngày mai đem sao chép bài khóa giao tới. Người trước tiên ngồi xuống đi. Mục Tư Tuyết lười nhác liếc hắn một cái. Có thể là ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục giảng bài lúc. Một đạo thuần khiết Anh kiểu khẩu ngữ bất thình lình trong phòng học vang lên. There is not much to choose between men. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản ồn ào phòng học trong nháy mắt trở nên an yên tĩnh dị thường. Tất cả mọi người lớn dương miệng ngây ngốc quay đầu nhìn qua hàng cuối cùng Tần Dương. Một bộ đi gặp thượng đế biểu lộ. Ta dựa vào, không phải đang nằm mơ chứ. Cái này đọc cũng quá trượt đi. Đại ca, ngươi so lão sư đọc còn thuận a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong phòng học trong lòng mỗi người đều bị kinh ngạc chỗ lấp đầy. Bao quát trên giảng đài Mục Tư Tuyết, Tần Dương tiếng Anh trình độ nàng rất hiểu. Trước đó đều kém chút treo qua một lần khoa. Bây giờ lại dùng tiêu chuẩn như vậy khẩu ngữ đọc diễn cảm bài khóa. Không được khoa học, a hát. Rất nhanh, một đoạn văn chương liền bị Tần Dương cho đọc xong. Thông suốt vô cùng, không có một chỗ đọc sai. Không có một chỗ bỏ sót. Đại sư cấp đọc diễn cảm. Tần Dương nhìn qua trên giảng đài mắt chừng ngây mồm nữ lão sư xinh đẹp. Trong lòng mừng thầm. Bỗng nhiên, hắn nhãn châu xoay động. Nhớ tới một cái có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt phương pháp. Không phải liền là đùa giỡn lão sư sao? Tiểu cây. Tần Dương trầm ngâm một tiểu một lát. Chậm rãi mở miệng. If you fell in love, it would have to bear with you. Nếu như nói ta đã rơi vào võng tình, ta tình nhân liền là ngươi. Your eye, your smile, ánh mắt ngươi, ngươi mỉm cười. The way you laugh, ngươi khuôn mặt tươi cười. Đọc diễn cảm hoàn tất. Một bài rất nhẹ nhàng tiếng Anh thổ lộ thơ theo Tần Dương trong miệng chậm rãi đổ xuống mà ra. Tựa như một cái ôn nhuận dòng suối nhỏ, chảy tới Mục Tư Tuyết trái tim, cũng làm cho trong lớp học sinh mắt chừng ngây mồm. Dù sao cái này đầu tiếng Anh thơ vẫn là rất đơn giản. Đại đa số người đều có thể nghe hiểu. Không thiếu nam sinh yên lặng duỗi ra ngón tay cái, cho Tần Dương yên lặng điểm một cái khen. Dám đùa giỡn lão sư. Ca, ta tường đều không được đỡ. Liền dìu ngươi. Mà đồng dạng một ít nữ sinh, trong mắt cũng là dị sắc sóng gợn, yên lặng đánh giá đến cái này ngày bình thường không nói nhiều. Rất bình thường nam sinh, Tần Dương thiêu thiêu mi, tâm lý lại có chút lo sợ bất an, mồ hôi, tại trên lớp học dùng loại phương thức này đùa giỡn anh ngữ lão sư. Thực tốt sao? Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể liêu. Giờ phút này tâm lý lớn nhất không thể bình tĩnh liền là Mục Tư Tuyết. Vừa rồi Tần Dương đọc diễn cảm bài khóa đã để nàng ngây người. Nhưng là không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà tại trên lớp học lại một lần nữa thổ lộ. còn cần tiếng Anh, thực sự là lưu manh. Mục Tư Tuyết phất phất tay để Tần Dương ngồi xuống, thấp giọng chửi một câu. Một vòng đỏ bừng tung bay ở trên gương mặt Tần Dương ngồi trên ghế, cuối cùng thở phào, nguy hiểm thật, kém một điểm liền kết thúc không thành nhiệm vụ. Qua một hồi, trước ngực hắn, tiếng Anh chuyên nghiệp lục cấp huy chương chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu những cái kia cao cấp tiếng Anh từ ngữ vừa biến thành hello, how are you loại hình vạn năng tiếng Anh. Tần Dương ấn mở thanh nhiệm vụ, bắt đầu xem xét hệ thống đối với nhiệm vụ lần này đánh giá. Nhiệm vụ nội dung, tại trên lớp học đùa giỡn lão sư, đã hoàn thành. Nhiệm vụ độ khó, B, nhiệm vụ thời hạn 10 phút đồng hồ, ký chủ hoa phí thời gian 8 phút 06 giây. Nhiệm vụ quá trình bên trong phải chăng sử dụng hệ thống đạo cụ, là tổng hợp đánh giá 63 điểm. Nhiệm vụ ban thưởng tài phú tệ 250. Nhiệm vụ ban thưởng rút thưởng số lần 1 lần, dựa vào mới cho đồ ngốc. Tần Dương cũng là im lặng, sau đó tiếp tục rút thưởng. Tần Dương mở ra rút thưởng khu, điểm kích rút thưởng cái nút, một trận tỏa ra ánh sáng lung linh về sau, đong đưa thưởng cơ phía dưới ống tròn bên trong phun ra một cái hộp nhỏ. Trong hộp chỉnh tề trưng bày 5 bình màu tím nhạt bình nhỏ. Mỗi cái bình chỉ có tiểu to bằng ngón tay cái. Bên trong đựng lấy một giọt trong suốt chất lỏng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 5 bình mộng ảo nước hoa. Cái này là một cái để nữ nhân thét lên để nam nhân mê luyến nước hoa. Từ u lan hoa, thiên hương thảo, tiên nữ diệp mấy trăm chủng chân quý nhất kỳ hoa dị thảo ngưng tụ mà thành. Sử dụng một giọt, 10 năm không tiêu tan, trở thành tự nhiên mùi thơm cơ thể. Ta đi, gia châu thổi lớn đi. Cái gì thiên hương thảo tiên nữ diệp, nghe đều chưa từng nghe qua. Còn 10 năm không tiêu tan, cái này quảng cáo từ đánh cũng quá bất hợp lý đi. Căn cứ thái độ hoài nghi, Tần Dương đem theo trong hộp xuất ra một cái thơm bình nước. Thân bình cũng không biết là dùng tài liệu gì làm, sờ tới sờ lui giống như nữ nhân kiều nộn làn da. Mềm nhẵn mịn nhẵn, làm cho người yêu thích không buông tay. Tần Dương mở ra nắp bình, tiến đến chóp mũi nghe. Hai mắt bất thình lình kéo căng lớn, toàn thân cứng đờ, thảo, quá ti em dễ ngửi. Giống như một cỗ thiên nhiên hương thơm vị, nồng mà không ngán, thơm mà không ngại, tựa như 9 ngày tiên nữ trên người nơi tử mùi thơm. Thấm vào ruột gan, nghe ngóng một lần, lại cũng khó có thể quên. Thật quá dễ ngửi. Cái này nước hoa tuyệt đối có thể miểu sát thế gian tất cả xa hoa hàng hiệu nước hoa. Tần Dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động toàn thân run rẩy. Hắn tin tưởng trên đời không có một cái nữ nhân có thể chống đỡ qua được cái này nước hoa dụ hoặc. Cho dù là lại xinh đẹp, có tiền nữa nữ nhân, đồng dạng sẽ vì đó say mê. Sau khi tan học, Mục Tư Tuyết không có nói một câu, liền rời đi, lúc gần đi nhìn một chút Tần Dương, ánh mắt rất phức tạp. Ngô Thiên Kỳ cùng Triệu Đình lại gần, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Dương, biểu hiện trên mặt rất là quái dị. Các người đừng như thế nhìn ta chằm chằm được không? Tần Dương cười khổ nói. Ngô Thiên Kỳ nện một chút bả vai hắn, cười tủm tỉm nói ra, có thể a hát lão tam, không nhìn ra ngươi còn ẩn tàng rất sâu. Tiếng Anh nói như thế trượt, có phải hay không ngày bình thường đều là trang? Ngươi cũng đừng ép buộc ta. Kỳ thật mới vừa rồi là mèo mù vờ cá rán, vừa vặn cái nào một thiên bài khóa ta quen thuộc, lại sẽ sau lưng cái kia bài thơ. Tần Dương ngượng ngập chê cười nói, lão đại, lời này ngươi tin không? Ngô Thiên Kỳ nhìn về phía một bên Triệu Đình. Triệu Đình rất kiên quyết lắc đầu, có quỷ ới tin, huy, các người đừng nghiêm túc như vậy có được hay không? Tính toán, lập tức đến giữa trưa, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Tần Dương cười ha hà,